Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 569, người một nhà không nói hai nhà lời. Đinh linh linh tương đương u ám yên tĩnh trong phòng ngủ bỗng nhiên vang lên thanh thúy tiếng chuông. Đặt tại trên tủ đầu giường màn hình điện thoại di động rồi đột nhiên sáng lên. Điện báo người tính danh kế tiếp hiển hiện ở phía trên. Trên mặt giường lớn, đang hãm vào hương vị ngọt ngào mộng đẹp La Khải nhăn cau mày. Không có đi để ý tới, nhưng mà tiếng chuông ngoan cố mà tiếp tục địa vang lên. Kinh động dán chặt lấy hắn Mạc Lam, người sau nhào nặn dụi mắt, đẩy đẩy hắn mơ mơ màng màng mà hỏi. Có điện thoại, cái này La Khải cuối cùng tỉnh lại. Có chút khó chịu địa đưa tay cầm qua di động truyền được. Uy, cho ăn, hắn có hai tay cơ. Một chi là công tác di động. Bình thường lúc nghỉ ngơi sau cũng sẽ đóng để tránh người khác quấy rầy. Mà đổi thành ngoài một chi là tư nhân di động. Thiết lập chỉ có tại sổ truyền tin trên danh sách dãy số tài năng đánh đi vào. Những cái này dãy số chủ yếu là La Khải người nhà cùng bằng hữu. Trên cơ bản 24 tiếng đồng hồ không liên quan cơ. Hắn hiện tại cầm lấy chính là này chi di động. Thế nhưng dưới tình huống bình thường, người nhà cùng bằng hữu sẽ không nửa đêm canh ba vô duyên vô cớ địa cho hắn gọi điện thoại tới. Cho nên La Khải vô ý thức mà hỏi. Chuyện gì? Tỷ phu? Trong điện thoại di động truyền ra Mạc Hiểu thần thanh âm hưng phấn. Lớn đến liền bên cạnh Mạc Lam đều nghe được rõ ràng. A, Mạc Lam kìm lòng không được địa rút vào trong chăn. Khuôn mặt nóng rát, chủ yếu là chột dạ. Nhưng nàng hiển nhiên nghĩ nhiều. Mạc Hiểu thần căn bản cũng không biết nhà mình lão tỷ nằm ở La Khải trong chăn. Kích động hét lên, tỷ phu, nhanh âm áp download số lượng đột phá 50 vạn. Nạp tiền vừa mới phá 100 vạn. Có lầm hay không? La Khải không lời địa sờ sờ cái chán. Nói, người lúc này gọi điện thoại đánh thức ta. Liền vì nói với ta. Không cần khoa trương như vậy chứ. Hắn còn tưởng là suốt cái đại sự gì nha. Rất khoa trương sao? Bên kia Mạc Hiểu Thần rất là phiền muộn. Cảm giác chính mình một lời nhiệt liệt bị dội một gáo nước lạnh. Tỷ phu, chúng ta nhanh âm thành công. Chỉ có trải qua thất bại, mới có khả năng nhất hiểu được thành công mỹ diệu. Năm trước mang xem nhiều lần trang web, Mạc Hiểu Thần nện mấy trăm vạn thân lực thân vi địa gây dựng sự nghiệp. Kết quả lại chịu khổ thất bại. Đem so sánh ra, vừa mới online nhanh âm một lần là nổi tiếng. Thậm chí lập tức nhìn thấy lợi nhuận ánh dạng đông. Quả thật liền cùng nằm mơ đồng dạng. Thành công tới quá nhanh. Mạc Hiểu Thần vẫn luôn rất muốn chứng minh mình không phải là loại kia dựa vào cha mẹ dựa vào tì tì. Mễ trùng, sao ăn rồi chờ chết. Nhị đại, hắn muốn nở mày nở mặt địa làm ra một phen sự nghiệp. Cho nên nhanh âm sở thắng được thành tích mang đến cho hắn kích thích phi thường lớn. Nhưng mà tại La Khải xem ra, nhanh âm nếu như thất bại đó mới là kỳ quặc quái gở đó. Đầu tiên loại này sáng ý hình thức tại một thế giới khác đã bị chứng minh vô cùng thành công. Bởi vậy đản sinh mấy nhà tiếng tăm lừng lẫy Unicorn công ty. Đánh giá giá trị hơn 10 thậm chí trên 100 ức đô la. Hiện tại bị La Khải lấy tới đặt ở bản thế giới. Tại không có đồng loại hình đối thủ cạnh tranh dưới tình huống. Trừ phi là chính mình tìm đường chết. Bằng không muốn thất bại cũng khó khăn. Mà hắn lấy ra hạng mục phương án, căn cứ trọng sinh thế giới trong kinh nghiệm, các mặt đều cân nhắc rất chu đáo. Chỉ cần nhân viên tài chính có thể thỏa mãn nhu cầu. Dù cho về sau có cùng phong người xuất hiện, cũng có thể vững vàng địa dựng ở thế bất bại. Trọng yếu nhất là, vì trong thời gian ngắn nhất mở rộng nhanh âm, La Khải cùng Mạc Lam vận dụng từng người nhân mạch tài nguyên. Muốn mời không ít trong vòng người trợ trận tuyên truyền, bởi vậy sản sinh tụ quần hiệu ứng hiệu quả có thể nghĩ. Hắn và Mạc Lam vẫn tự mình tham dự quay chụp một đoạn sáng ý thiền cận nhiều lần. đặt ở blog trong tuyên truyền. Cho nên đối với La Khải mà nói, hết thảy đều nằm trong dự liệu. Dĩ nhiên là không có bao nhiêu kinh hỉ cảm ơn. 50 vạn download lượng tính là gì? Hắn đối với nhanh âm tương lai đăng ký người sử dụng số lượng là lấy ức làm đơn vị tiến hành đánh giá. Yên nào, không muốn ngạc nhiên, không để ý Mạc Hiểu Thần bô bô dài dòng. La Khải cúp điện thoại, thuận tiện đưa điện thoại di động cho tắt đi. Cái này thanh tĩnh, Mạc Lam không được thẹn thùng, nhô đầu ra hỏi, Hiểu Thần sẽ nói với ngươi nhanh âm sự tình. Nàng thương yêu nhất chính là cái này đệ đệ, từ trước đến nay đều rất quan tâm đối phương. Đúng vậy a, La Khải gật gật đầu. Tiểu tử này cũng không tệ lắm, lúc này cùng đồng sự thủ trong công ty, toán chăm chú, Mạc Lam cười, cha ta thường mắng hắn là phá gia chi tử, biết hắn hiện tại như vậy nỗ lực, vậy khẳng định thật cao hứng, yên tâm đi, chấm ngoặc kép, La Khải nói, dùng không bao lâu, là hắn có thể đưa thân ước vạn phú ông hàng ngũ, tại trọng sinh thế giới trong. Có vị đại lão từng nói qua, đứng ở đầu gió thượng liền heo cũng có thể bay lên. Mà nếu như đầu gió là mình phát hiện sáng tạo, như vậy vẫn phi không hơn thiên liền thực so với ngu ngốc cũng không bằng. Nếu đổi lại là người khác nói như vậy, Mạc Lam hơn phân nửa là không tin, nhưng nàng đối với La Khải lòng tin so với ai khác đều chân. Mạc Lam tự đáy lòng nói, thật sự là may mắn ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng sự nghiệp chủ yếu tại âm nhạc phương diện, trên buôn bán đồ vật cũng không hiểu. Tuy kiếm tiền không ít, thế nhưng là có thể cho đệ đệ trợ giúp cũng chỉ có tiền. Vô pháp chỉ dẫn người sau đi đến chính xác con đường. La Khải tựu bất đồng, hắn chẳng những cho Mạc Hiểu Thần một con cá lớn, còn dạy Mạc Hiểu Thần như thế nào bắt cá, thậm chí tống xuất một mảnh thuyền đánh cá. Người một nhà không nói hai nhà, chấm ngoặc kép, La Khải cười ha hả nói, nhà mình tiểu cữu tử, hỗ trợ hẳn là, huống chi ta chiêm đại cổ. Mạc Lam kiều mị địa vượt qua hắn nhất nhãn, lại không biết mình như vậy ánh mắt đến cỡ nào mê người. Để cho La Khải nhịn không được trở mình mang nàng áp dưới thân thể. A nha, chấm ngoặc kép. Mạc Lam yêu kiều một tiếng sảng giọng, không phải là đã muốn qua sao? Như thế nào còn muốn? Ngày mai, chấm ngoặc kép, phía dưới lời bị một hồi, nha nha ô ô, thanh âm cho thay thế. Valentine đã qua, thuộc về tình nhân ban đêm còn chưa kết thúc. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, kết quả ngày hôm sau, hai người đều lên muộn. La Khải nguyên bản mỗi sáng sớm 5 giờ rưỡi đúng giờ rời giường ra ngoài rèn luyện. Kết quả hôm nay nhanh đến 7 điểm mới tỉnh lại. Bởi vậy có thể thấy tối hôm qua tiêu hao đến cỡ nào đại. Nhanh lên, nữ nữ đến trường bị muộn rồi. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam thúc giục phàn nàn nói. Người trước đưa nàng đi học. Bữa sáng trở về ăn nữa à? Biết rồi, La Khải nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Thay đổi y phục vội vàng rời nhà đi Lý Mộng Như chỗ đó tiếp nữ nữ. Làm sao tới có muộn như vậy? Lý Mộng Như có chút buồn bực. Ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi nha. La Khải xấu hổ, không cẩn thận ngủ quên. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như lại hiểu được. Nhất thời lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nguyên lai như thế, kia ngươi hôm nay còn có khí lực đi với ta kinh ảnh sao? Tung hoành tứ hải, sắp chụp ảnh, nhưng còn có một vị vai chính chưa định. Nguyên bản nàng cùng La Khải nói qua, hôm nay đến Kinh Thành Điện Ảnh Học Viện đi xem một chút. Có thể hay không tìm đến một vị phù hợp nhân tuyển. Đối với Lý Mộng Như chế nhạo, La Khải dở khóc dở cười. Mộng Như tỷ, ngài tạm tha ta đi, mà lưng mang sách nhỏ bao nữ nữ nhìn xem ba ba. Lại nhìn xem Mộng Như A-di, cảm giác hai người đối thoại rất kỳ quái. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet.